Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khí đen trong cơ thể Trần Điềm Tiếu bị Tô Cẩm Lê hút đi liền mất đi chi giác. Hôn mê bất tỉnh, Tô Cẩm Lê đỡ người Trần Điềm Tiếu. Hỏi An Tử Yến, muốn đỡ lên giường nghỉ ngơi không? An Tử Yến nhìn một màn này, khiếp sợ đến mức mất khống chế vẻ mặt hoảng sợ, nhưng vẫn lập tức trả lời. Ném trên đất, để lên giường là có chuyện đó. Nghệ sĩ bị bôi đen đều sẽ có một bệnh trạng gọi là bản năng giữ mình trong sạch. An Tử Yến chính là người mà ngáp không che miệng sẽ bị mắng mấy ngày mấy đêm. Ngay cả quan hệ công chúng cũng không đỡ được. Ồ, Tô Cẩm Lê thật sự trực tiếp đem Trần Điềm Tiếu đặt trên sàn nhà. Cậu không sao chứ? An Tử Yến hồi thần lại. Vấn đề thứ nhất chính là cái này. Ồ, không có việc gì. Tô Cẩm Lê trả lời. Lại sửa sang quần áo của mình lúc ngủ có hơi nhăn. An Tử Yến giơ tay xoa mồ hôi lạnh trên trán, đi đến cạnh Tô Cẩm Lê, nhìn mờ u bàn tay cậu, xác định không bị thương, mới kéo Tô Cẩm Lê đến phòng khách ngồi xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau khi cậu lẩm bẩm cô ấy liền hôn mê. Là nguyên lý gì? An Tử Yến hỏi. Thế gian vạn vật toàn phân âm dương. Trong cơ thể sẽ có âm dương hội tụ. Trong Nê Hoàn Cung, Tô Cẩm Lê nói đến một nửa, đã bị An Tử Yến vô tình đánh gãy. Nói trọng điểm, cô ấy chúng ta, đơn giản dễ hiểu, một câu tình hình chung. Chúng ta, sao lại chúng ta, thế gian vạn vật, trọng điểm, ô Tô Cẩm Lê nghĩ nghĩ rồi vẫn kiên trì. Tôi còn phải giải thích cho anh. Anh đừng vội, nếu không sẽ không hiểu được. An Tử Yến nhìn bộ dạng Tô Cẩm Lê nghiêm trang dạy học. Đột nhiên tâm tình tốt hơn nhiều. Lúc này không đánh gãy nữa, mà để Tô Cẩm Lê nói tiếp. Mỗi người trong thân thể đều sẽ hội tụ dương khí cùng âm khí. Nam nhân nhiều dương khí, nữ nhân nhiều âm khí. Cho nên nam nhân xưng là dương, nữ nhân xưng là âm. Một người ở nơi âm khí nặng quá lâu, liền sẽ hút vào âm khí, dẫn tới âm dương thất hành. An Tử Yến gật đầu. Cho nên, cô gái này ở nơi âm khí nặng lâu rồi bị âm khí xâm lấn cơ thể. Âm khí sẽ khiến cho người tham niệm. Ví dụ như người thích tiền sẽ càng yêu tiền. Đồ vật người đó để ý nhất sẽ bị vô hạn kích phát đê, xê vọng trong đầu óc. An Tử Yến đáp lại một tiếng. Sau đó, cô ấy hẳn là tiếp xúc lâu với anh. Bị dương khí nặng trên người anh hấp dẫn lâu giờ. Vẫn luôn để ý, sau khi bị âm khí xâm lấn cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là lại gặp anh một lần. Ca một trên thích tới đầu óc cô ấy. Cả người đều mất khống chế. An Tử Yến lúc này mới tin lời Tô Cẩm Lê nói. Tô Cẩm Lê không quen biết Trần Điềm Tiếu. Lại nói chúng anh đã từng cùng Trần Điềm Tiếu tiếp xúc lâu. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn đã gặp mặt. Thật là thần. Không nghĩ tới tiểu tử này còn biết mấy thứ phương diện này. Tiếp tục nói. An Tử Yến ý bảo. Hết rồi. Tô Cẩm Lê trả lời. Hai người bốn mắt nhìn nhau. An Tử Yến vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Tô Cẩm Lê yên lặng. An Tử Yến còn ở sương mù chưa ra. Cảm thấy cái gì mình cũng chưa hiểu mà. Cuối cùng vẫn là An Tử Yến tiếp tục hỏi. Vậy cậu niệm chính là cái gì? Sao cô ấy đột nhiên té xỉu? Là tĩnh tâm chú. Sau đó đem âm khí trên người cô ấy hút đi. Thân thể thiếu một dòng khí chống đỡ. Khó có thể chịu được. Cho nên té xỉu. Chờ tiểu càn khôn trong cơ thể điều chỉnh lại được sẽ tự tỉnh lại. An Tử Yến đột nhiên bị một loạt danh từ làm cho mơ hồ. Gật đầu rồi tận khả năng tiêu hóa mấy tin tức này. Cậu sao hiểu được mấy này? Tư Thục dậy. An Tử Yến tiếp tục truy hỏi. Ra ra dậy. An Tử Yến đã từng nghe nói về một số điểm báo phong thủy. Nhưng đó đều chỉ là làm một loại tiêu khiển trà dư tửu hậu. Nghe một chút thì bỏ qua. Hiện tại, Tô Cẩm Lê chính thức nói ra như vậy. Thật đúng là nói trúng vài việc. Không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cậu nói tôi quá thịnh dương khí. Là chuyện như thế nào? An Tử Yến chú ý tới điểm này. Tô Cẩm Lê thấy giấu không được. Vì thế trả lời. Kỳ thật là cái dạng này. trên người anh dương khí rất nặng, sẽ dẫn tới những người khác bị hấp dẫn mà anh không thể hiểu được. Đặc biệt là người trong cơ thể có một ít âm khí, thậm chí sẽ đi hướng cực đoan, làm ra một ít sự tình không thể tưởng tượng. Sao cậu biết được tôi dương khí nặng? An Tử Yến có vẻ tìm được vấn đề trên người mình. Lập tức truy hỏi, bởi vì trong cơ thể tôi âm dương mất cân bằng, đụng tới sẽ cảm thấy sợ hãi. An Tử Yến có vẻ là vì thí nghiệm, cố ý duỗi tay cầm tay Tô Cẩm Lê. Tô Cẩm Lê từng chút một rụt lại, nhưng An Tử Yến nhất quyết không buông tay. Anh có vẻ còn rất thích loại hành vi lưu manh này. Nhếch miệng cười xấu xa, hỏi Tô Cẩm Lê, sợ cỡ nào? Chính là, muốn đánh anh. Tô Cẩm Lê hung hăng đáp. An Tử Yến buông lỏng tay Tô Cẩm Lê ra, gật đầu, anh bây giờ có ngàn vạn vấn đề muốn hỏi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên bắt đầu hỏi vấn đề nào. Sau khi nghĩ kỹ cố gắng thanh tĩnh, hỏi, tôi hấp dẫn người khác một cách không thể hiểu được như thế, là bởi vì trên người dương khí quá đầy đủ. Đồng dạng, cậu sợ tôi cũng là bởi vì dương khí quá đầy đủ. Đúng vậy, nếu dương khí của tôi khôi phục bình thường, có phải sẽ không có mấy phiền toái này không? Cậu cũng sẽ không sợ tôi. Đúng vậy. Vậy cậu sẽ thích tôi sao? Hả? Tô Cẩm Lê bị cái vấn đề không thể hiểu được này lộng ngốc. An Tử Yến chỉ là thử một chút, thấy vẻ mặt Tô Cẩm Lê mộng bức, chỉ có thể mạnh mẽ giải thích. Giống như cậu là fan Thẩm Thành. Thích tôi? Ồ, sẽ không. Tô Cẩm Lê trực tiếp cự tuyệt. Cậu sẽ không thích An Tử Yến. Thích Thẩm Thành là bởi vì Thẩm Thành là anh cậu. Sát muối lên tim lão thiết. An Tử Yến giơ tay đấm ngực. Lập tức có đáp án. Tô Cẩm Lê thẳng. Tuy rằng là một đáp án trong dự kiến, anh vẫn bị câu trả lời không chút do dự kia của Tô Cẩm Lê làm đau thương quá mức. Nửa ngày cũng chưa hồi thần. Thì ra không có dương khí quấy nhiễu, anh không được ai thích cả. Anh bất đắc dĩ tiếp tục hỏi, có phương pháp khống chế dương khí không? Kỳ thật dương khí nặng không phải là chuyện xấu. Chứng minh cơ thể anh tốt, năng lực sinh sản mạnh mẽ. Người nhiều dương khí như vậy, đặt ở gia tộc bọn tôi có thể sinh thật nhiều nhãi con. An Tử Yến lập tức phất tay. Tôi không muốn sinh nhãi con. Cậu nói cho tôi khống chế như thế nào đi. Có biện pháp, nhưng không thể lập tức lấy ra hết. Bằng không thân thể của anh chịu không nổi lập tức suy sụp. Âm dương cũng có thể chống đỡ một người. Giống như tôi hút âm khí của cô ấy đi sẽ té xỉu. Bất tỉnh bao lâu? Đại khái một ngày. Tỉnh lại cũng phải tĩnh dưỡng hơn một tháng mới có thể tốt. An Tử Yến hiện tại rất bận. Không thể tĩnh dưỡng. Thậm chí còn rất tham lam muốn điều khiển loại dương khí thu phóng để cho anh tùy ý sử dụng. Dùng dương khí để đạt được thứ mình muốn, lại có thể tránh phiền toái. Nhưng mà, này rõ ràng là không có khả năng. So sánh ra anh vẫn nguyện ý khôi phục bình thường. Hóa giải như thế nào? An Tử Yến lại hỏi. Tô Cẩm Lê nâng tay lên vươn mỗi ngón trỏ ra. Anh làm theo tôi. Ồ, An Tử Yến cũng vươn ngón trỏ. Tô Cẩm Lê dùng đầu ngón tay mình nhắm ngay đầu ngón tay An Tử Yến. Chỉ cần như này sao? An Tử Yến nhìn đầu ngón tay bọn họ, khó có thể tin hỏi. Tôi hút dương khí của anh. Anh cảm giác được không? An Tử Yến cảm thấy mình bị chơi. Anh trầm mặc cảm thụ một hồi. Lắc đầu, hoàn toàn không có cảm giác. Hẳn là dương khí nhiều quá. Thiếu một chút anh cũng không phát hiện được. Tô Cẩm Lê nói xong lại cầm tay An Tử Yến. Cơ thể Tô Cẩm Lê rất lạnh, hầu như không có độ ấm, làm An Tử Yến vô thức giật mình. Hai người nắm tay một lát sau, Tô Cẩm Lê lại hỏi, lúc này cảm giác được không? Có thể cảm thấy hoảng hốt gì đó. An Tử Yến lại lắc đầu. Tô Cẩm Lê biết phương pháp yêu tinh hút dương khí nhân loại chính là như vậy mà. Vậy tại sao nó không hoạt động? Con người bị hút dương khí khẳng định sẽ có cảm giác thân thể nháy mắt lạnh băng, hoảng hốt khó thở mới đúng. Tôi xem Nhiếp Tiểu Thiến không phải hút dương khí kiểu kia sao? Sao cậu hút dương khí plateau như vậy? An Tử Yến không nhịn được đùa giỡn Tô Cẩm Lê. Tô Cẩm Lê có lẽ là yêu tinh đầu tiên bị con người chế giễu vì không thể hấp thụ dương khí. Tô Cẩm Lê ủy khuất trả lời. Tôi không được mà. Tôi là con trai. Con trai cũng có thể. Anh ngu hả? Con trai sao lại có thể? Tô Cẩm Lê giơ tay gõ trán An Tử Yến. Thấy An Tử Yến chừng cậu lập tức thu hồi tay. An Tử Yến dựa vào sofa. Lại hỏi. Cho nên dương khí của tôi là có thể khống chế. Chỉ là cậu không phải con gái. Cho nên cậu không được. Vậy có phải về sau tôi yêu đương có hoạt động phương diện kia là sẽ ổn không? Đúng vậy. Dương khí anh nặng như vậy cũng là do nghẹn lâu không quan hệ. Dương khí An Tử Hàm nhẹ hơn anh nhiều. Huống chi, thân thể của anh đan điền đầy tràn. Âm dương khí tự vận hành. Vô tận. Cho nên dương khí chỉ cần khôi phục một thời gian thì sẽ trở lại. Cho dù tôi giúp anh hút đi dương khí, anh cũng sẽ tự hồi phục. Chỉ là trong thời gian ngắn sẽ khá hơn mà thôi. An Tử Yến không khỏi nhíu mày. Cho nên chuyện này tôi cứu không được. Chẳng lẽ chỉ có thể làm không ngừng nghỉ mới khiến nó tốt hơn thôi sao? Về mặt lý thuyết là vậy. Lý thuyết, nếu âm dương khí trong cơ thể bạn tình không đúng, dương khí của anh chẳng những không giảm bớt mà ngược lại còn tăng lên. Anh nên tìm một cô gái biết loại công pháp này đi. Đều là thứ gì không? Cậu biết không? Công pháp, tôi biết có ích lợi gì. Tôi là con trai mà. An Tử Yến rất là không thích phương pháp này. Vì thế tiếp tục truy hỏi. Không còn phương pháp khác sao? Có, nhưng tôi không biết. Gia Gia cậu biết không? Ông ấy siêu cấp lợi hại. Chắc chắn biết, nhưng không thích thấy người ngoài. Tôi có thể trả tiền. Mấy cậu có thể ra giá. An Tử Yến cực kỳ hào phóng. Tô Cẩm Lê vẫn lắc đầu. Chỉ sợ không được. Lần sau tôi về trên núi giúp anh hỏi ra ra một chút. Cũng đúng. Nói trở về. Sao cậu ở đây? Ồ, Tử Hàm có ba bạn gái. Ba bạn gái cùng mời cậu ấy tới đây nói chuyện phiếm. An Tử Yến lập tức tăng âm lượng lên. Tức giận hỏi. Cái quái gì vậy? Tác giả có lời muốn nói. Sau này, An Tử Yến rất thích loại phương pháp khống chế dương khí phiền toái này, gì, An Tử Yến miệng dao găm tâm đậu hủ. Trần Điềm Tiếu cũng nằm trên sàn nhà thôi, động lực viết quyển sách này là phương pháp hút dương khí không plato, khi nào xong tu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, cách chương.